Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Phục Giết, Quốc, Quốc Sư Tha Mạng A, võ quan cường hãn thể phách để bọn hắn tại trên đất thừa nhận càng nhiều. Thống khổ, Liêu Văn Chất mặc dù nói châm chọc nói, nhưng vẫn là vung ra mấy chương phù chú, bay đến mấy tên võ quan trên thân. Xì xì xì, một trận nước vào mỡ thanh âm vang lên. Nhưng mấy vị võ quan trên thân tình huống hòa hoãn một thoáng về sau lại càng thêm nghiêm trọng. A, cho ta thống khoái, yêu nhân. Một người trong đó trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Liêu Văn Chất cùng Xa Giá, toàn thân nội lực chấn động bên dưới vậy mà tại loại tình huống này theo mặt đất bắn lên. Tranh tương đương, võ quan trực tiếp rút ra bội đao bổ về phía Liêu Văn Chất. Cái sau kinh hãi bên dưới bỗng nhiên lui lại lại trong lúc nhất thời có chút tránh cũng không thể. Tránh, đương tương đương, một đạo phù chú bay vụt mà tới. Đánh vào trên đao vang lên tiếng kim loại, đem tay cầm binh khí võ quan cùng một chỗ bắn bay. Lại, bành tương đương, một tiếng đụng vào dọc đường một nhà cửa hàng cửa ra vào. Lần này triệt để không một tiếng động, bất quá tại cái này về sau. Trên đất như cũ tại kêu rên mấy tên võ quan trên thân cũng lại không toát ra hơi khói. Mặc dù mười phần thê thảm, nhưng tựa hồ cũng bảo vệ một cái mạng. Liêu Văn Chất tựa như còn không có theo vừa mới kinh hãi bên trong hoàn hồn. Sững sờ nhìn lấy cái kia đổ vào cửa hàng cửa ra vào võ quan. Hiển nhiên đối phương lúc này đã chết hẳn. Văn Chất, người tốt bụng muốn cứu bọn họ, lại bị lấy oán trả ơn. Ngươi xem một chút, đây chính là nhân tâm, mà bọn hắn cản ta Xa Giá nói năng lỗ mãng, có này tai họa cũng là có nhân có quả, đi thôi, Xa Giá đội ngũ lần nữa bắt đầu tiến lên, Liêu Văn Chất cũng tỉnh táo lại, đi theo Xa Giá cùng một chỗ tiến lên, chỉ bất quá lần này, bách tính tự giác lui ra rất lớn không gian, hoặc là nói có không ít bách tính đã chính mình chạy. Không dám lại có cái gì lớn tiếng ồn ào, càng không dám hét lớn muốn có được chúc phúc, tự liền mở đường quan sai đều theo bản năng rời xa một chút Bạch Vũ đạo đội ngũ. Đương nhiên, còn lại phủ doanh binh mã cũng không ai dám lại lỗ mãng. Nhao nhao thối lui một bên khẩn trương không thôi, chờ quốc sư Xa Giá rời đi về sau. Rất nhiều phủ binh mới nhao nhao vọt tới nhà mình cấp trên trước mặt. Sẽ có chút gan lớn vây quanh bách tính xua ra. Đi ra đi ra. Mau tránh ra. Đại nhân. Đại nhân. Mau mau. Nhấc đi y quán. Không bàn sống hay chết. Đều phải đem người khiêng đi đưa tới cứu trị. Khôi giáp có chút phỏng tay. Một đám binh lính luống cuống tay chân nhấc lên người đi. Chỉ còn lại một chút bách tính tại nguyên chỗ khe khẽ bàn luận lấy. Nơi xa một cái trong tửu lâu. Hai tên giang hồ khách đem thấp xuống đầu nâng lên. Chỉ Khánh Hổ đã từng cho đồng đạo nhân sĩ dặn dò là không muốn tại Hàn Sư Ung trước mặt bộc lộ ra sát ý. Nhưng loại tình huống này, cho dù là hai tên giang hồ khách cũng là kinh hãi không thôi. Chỉ có sợ hãi cái nào sẽ còn lộ ra sát ý a? Cái kia yêu đạo so trong đồn đại còn muốn lợi hại hơn a? Hắn thụ thương truyền ngôn có thể là giả. Vậy cũng chưa chắc, người này trước mọi người thi triển cỡ này quái dị pháp thuật. Rất có thể cũng là tại dựng đứng ngang ngạnh hình tượng. Hắn như thật vô sự, vì sao muốn làm như vậy đây? Cũng thế, chưa từng nghe nói Hàn Sư Ung từng làm như thế, đi. Đi thông chi chỉ đại hiệp bọn hắn. Hai người cũng không tâm tư ăn cơm. Mới vừa điểm đồ vật có thể đóng gói đều đóng gói mang đi. Tự Hòa Nhạc Sơn đánh một trận xong, Võ Lâm Chí Sĩ mặc dù thành công mang đi Triệu thị mẫu tử, nhưng trừ số ít người là chân chính quan tâm người Triệu gia an nguy. Đại đa số người chân chính mục đích còn là đối phó Hàn Sư Ung. Cứu người Triệu gia chẳng qua là tiện thể. Chốc lát sau, Vân Lộ phủ ngoại thành một chỗ trong thôn trang, hai tên dùng ngụy trang cùng khinh công lấy xưng giang hồ khách liền trở về nơi này. Hướng ở chỗ này bộ phận đồng đạo nói rõ tình huống. Trang viên trong phòng khách, trừ Trì Khánh Hổ đám người. Tên kia theo Hòa Nhạc Sơn bên trong tự bị mang đi phủ doanh đô úy cũng ở nơi đây. Mặc dù như cũ là bị nhốt trạng thái, nhưng cũng tận lực đem hắn mang theo qua tới. Cái kia yêu nhân quốc sư chính là vén lên rèm cửa phất phất tay. Mấy tên kia cản đường nghĩ muốn tìm về cấp trên võ quan toàn thân bốc lên khói tới. Rất nhanh liền ngã trên mặt đất thống khổ không chịu nổi. Tựa như là bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Mười phần quỷ dị, bọn hắn sau cùng thế nào? Sống hay chết? Cái kia Đỗ Úy theo bản năng đứng lên. Nghe đến cấp dưới vì mình vậy mà cản quốc sư xa giá. Mặc dù biết khẳng định có người xui khiến, có thể đến cùng còn là có chút cảm động. Lời nói cũng khẩn trương mấy phần. Chỉ Khánh Hổ tựu đứng tại cái kia Đỗ Úy bên thân. Cũng không sợ người này làm khó dễ, mà là hướng trò chuyện võ giả gật đầu. Cái sau liền tiếp tục nói. Có một người mười phần dũng mãnh, trong thống khổ bắn địa mà lên, rút đao xông về Bạch Vũ đạo người. Bị cái kia quốc sư bắn ra một chương phù chú, đánh đến bay ngược vài chục bước, lại không âm thanh. Những người khác cũng tại xa giá rời đi sau bị binh sĩ khiêng đi, nhưng không biết sống chết. Hai tên giang hồ khách hiển nhiên là thị lực kinh người hạng người. Những cái kia phủ danh võ quan bộ dáng chi tiết đều miêu tả ra rất nhiều. Chỉ Khánh Hổ vỗ vỗ võ quan bả vai hỏi. Vừa mới bọn hắn miêu tả những người kia là người trong doanh trại huynh đệ a. Võ quan cũng là biết tiến thối. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cũng không nói dối. Gật đầu nói. Đều là dưới tay ta huynh đệ. Có mấy cái các ngươi bên trong nên cũng có người cùng bọn hắn giao thủ qua. Cái kia rút đao chính là dưới tay ta quân tư mã Lý Thẳng. Vũ Dũng phi thường, cái kia mấy người khác đây. Võ quan nhìn một chút Chỉ Khánh Hổ. Lại từng cái đem bọn hắn danh tự nói ra. So sánh đón xe giá mấy tên võ quan. Chờ hắn nói xong, Chỉ Khánh Hổ mới gật đầu. Đa tạ, thỉnh xuống dưới nghỉ ngơi a. Chúng ta trò chuyện nói lời giữ lời. Chuyện sau đó không bàn thành bại. Đều sẽ đem ngươi thả. Hy vọng như thế đi. Võ quan nói. Tại hai tên võ giả áp giải bên dưới ly khai gian phòng. Chờ ngoại nhân vừa đi. Trở lại tự thuật một tên lập tức tiếp tục bổ sung nói ra suy đoán của mình. Chu vi nhiều như thế bách tính. Dùng Bạch Vũ đạo cái kia giả dối tính tình. Tại bách tính trước mặt đồng dạng dùng khoan hậu thế nhân. Hôm nay trực tiếp dùng ra cỡ này thủ đoạn. Sợ là cố ý gây ra. Trong phòng khách hết thảy mười mấy người. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Có người như có điều suy nghĩ. Ý của ngươi là, hắn có thể là tại trang cường thế. Chỉ đại hiệp làm sao nhìn. Chỉ Khánh Hổ nhíu mày. Nhưng hắn còn chưa nói. Đã có một cái khôi ngô hán tử trước tiên mở miệng. Hắn bị thương tự nhiên tốt nhất. Nhưng dù cho hắn không bị thương. Chẳng lẽ chúng ta tự không ra tay sao? Vậy chúng ta tụ ở chỗ này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì đoạt Triệu gia cô nhi quả mẫu di sản sao? Chỉ đại hiệp nghĩ như thế nào? Bị người như thế hỏi. Chỉ Khánh Hổ nhưng cũng không buồn. Nắm quyền nói. Lão Tống nói có lý. Chúng ta tụ nghĩa tại đây vốn là vì bình định. Chả ta đại yến thanh minh. Vốn cũng là muốn động thủ. Trước đây hắn có đầu rút cổ vân lộ quan bên trong không biết hư thực. Chúng ta không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ hắn ra khỏi thành đi. Hoang dã phía trên chính là thời cơ tốt. Đúng, chính là thời cơ tốt. Không sai, như bỏ qua lần này. Chờ cái kia yêu nhân trở lại kinh thành tự lại khó xuất thủ. Mọi người từng cái kích động. Càng có người nói. Trong chúng ta rất nhiều người tại Hòa Nhạc Sơn đều gặp thần nhân. Cho nên lão thiên là có mắt. Người đang làm trời đang nhìn. Bạch Vũ đạo đám này yêu nhân ắt gặp thiên khiển. Chúng ta tất nhiên có thể thành sự. Đúng Trì huynh, ngài vị kia tha hương bằng hữu đến tột cùng có thể hay không xuất thủ tương trợ. Nghe đến đột nhiên có người như thế hỏi. Trì Khánh Hổ ngây ra một lúc. Theo bản năng hồi tưởng lại ngày đó Hòa Nhạc Sơn xương lớn bên trong dẫm lên hỏa luân mà đến Thạch. Sinh, hắn là cùng Vân Lai đại thần cùng lên tới. Đừng nói nữa. Chỉ đại hiệp vị kia cái gọi là cao nhân bằng hữu đã sớm ly khai Lục Phong khách sạn, liền cái hướng đi đều không có tiết lộ, hiển nhiên là không nghĩ lội nước đục. Lời này ít nhiều có chút ý trào phúng, nhưng Trì Khánh Hổ lại không buồn. Tựa như hắn ban đầu lý giải không được Dịch tiên sinh đồng dạng. Nhân gia đã vượt qua thường nhân tầng thứ quá nhiều. Chính là hắn còn là nhíu mày. Nhưng cũng không phải bởi vì người khác lời nói. Mà là nghĩ đến Dịch tiên sinh vì sao không thay trời hành đạo. Suy nghĩ chuyển động chốc lát. Trì Khánh Hổ lắc đầu nói. Vị tiên sinh kia nên là sẽ không nhúng tay những chuyện này. Hắn vốn là cùng chúng ta bất đồng. Không nguyện ra tay liền thôi. Chúng ta cũng có thể thành sự. Một đám người thương nghị một trận về sau. Cuối cùng còn là quyết định động thủ. Cơ hội này quá khó được. Tự tính khả năng có trá. Nhiều một chút cẩn thận, nhiều một chút quan sát chính là. Đặc biệt là Bạch Vũ Đạo cùng Vân Lộ phủ một vùng phủ quân nháo không thoải mái. Như vậy binh mã bảo hộ khả năng cũng nhỏ không ít. Như bỏ lỡ cơ hội này tựu thực sự đáng tiếc. Hơi muộn thời điểm, trong trang viên tựu có võ giả trước sau rời đi. Bọn hắn muốn tiến đến thông chi đáng tin nhân thủ. Tạm định tại quan đạo Lâm Thúy pha đoạn đường động thủ. Dùng Bạch Vũ Đạo đội ngũ tốc độ. Hoặc là trạng vạng trải qua cái kia. Hoặc là tại kia phụ cận cắm trại. Lâm Thúy pha là một chỗ trong rừng dốc thoải. Quan đạo theo bên sườn núi vòng qua. Rất nhiều người qua đường nếu là qua đường thời điểm muộn. Cũng sẽ tại phụ cận cắm trại. Bạch Vũ Đạo đội ngũ tốc độ tiến lên so trong dự đoán nhanh không ít. Hiển nhiên tựa hồ là dùng một chút pháp thuật. Sắc trời vẫn còn tương đối sáng tỏ thời điểm liền đã tiếp cận nơi này. Bất quá gần 100 tên giang hồ khách cũng đã trước đó đến tới phụ cận. Giang hồ khách cơ hồ là người người trên thân đều dán lấy phù chú. Từng cái trên thân đều dính một chút tàn hương. Càng là tận lực im tiếng thu liễm. Phòng ngừa bạo lộ chính mình. Bạch Vũ Đạo trong đội ngũ. Liêu Văn Chất đi tại xa giá bên cạnh. Từ lúc ly khai Vân Lộ phủ. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút trầm trọng. Trong lòng do dự bàng hoàng. Thậm chí có chút mê mang. Văn Chất. Liêu Văn Chất trong lòng giật mình. Vội vàng đáp lại. Đệ tử tại. Ta nhìn ngươi một mực mất tập trung a. Ách, đệ tử chính là, đệ tử quả thật có chút tư tưởng không tập trung. Hàn Sư Ung nhìn lướt qua bên thân đệ tử. Cười cười nói, tâm tư không ở chỗ này. Cũng khó trách ngươi không có ngửi được. Ngửi được cái gì? Liêu Văn Chất theo bản năng hỏi một câu. Hàn Sư Ung tắc nhìn về nơi xa trong rừng dốc thoải. Ngửi được cái kia một cỗ tàn hương vị a, tàn hương vị. Liêu Văn Chất dùng sức hít mũi một cái. Trừ phụ cận cánh rừng bùn đất hoa cỏ mùi vị. Hắn không có ngửi được cái gì tàn hương vị. Lại không phải tại trong miếu. Không đúng. Tàn hương vị. Rõ ràng là ứng đối thuật sĩ thủ đoạn. Sư tôn. Ngài là nói có mai phục. Vậy chúng ta lập tức ngừng lại rút lui. Có khách nhiệt tình nghênh đón. Ta tự nhiên cũng muốn hảo hảo chiêu đãi lúc nói chuyện. Hàn Sư Ung hai tay mở ra, chẳng biết lúc nào đã gấp tốt rất nhiều lá bùa tiểu xà. Khoảng chừng một nắm lớn, vẻn vẹn mấy hơi tầm đó, những lá bùa này vậy mà bắt đầu chuyển động. Tê tê, những này xà vậy mà tất cả đều sống, thành từng đầu hoặc trắng hoặc hồng tiểu xà. Theo Hàn Sư Ung trong tay leo xuống, lại theo xa giá bên trên leo xuống, số lượng nhiều khiến người tê cả da đầu. Liêu Văn Chất sững sờ nhìn lấy, những này xà vừa xuống xa giá, trực tiếp tự biến mất tại trong mắt hắn. Hắn biết sư tôn dĩ vãng thi pháp, dùng phù hóa vật đều ưa thích dùng long dùng hạc, lúc nào dùng qua xà a. Nhưng vẻn vẹn bất quá mười mấy tức công phu, trong rừng đã phát ra từng tiếng thê lương thảm thiết. Hết chương.